Nói rồi mẹ ngồi mớm xuống mép giường của tôi. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra là mình chẳng có ý niệm gì về thời gian cả. Con nhắm mắt từ lúc nào vậy mẹ? Từ thứ sáu cưng à. Con đã ngủ lâu lắm rồi đó. Từ thứ sáu cơ á? Tôi hỏi lại, không khỏi ngạc nhiên. Tôi cố nhớ lại cái ngày tôi bị... Nhưng thôi, tôi không muốn nghĩ ngợi gì đến cái vụ đó nữa. Mọi người đã phải chấp nhận để con ngủ mê man đấy, cưng ơi. Khắp người con, đâu đâu cũng có vết thương hết á. Con biết rồi. Rõ ràng là tôi có thể cảm nhận được điều đó. May cho con là có bác sĩ Cullen cũng ở đó. Ông ấy hẳn là một người tốt. Có điều trẻ quá. Trông ông ta giống như một người mẫu hơn là một bác sĩ ấy. Mẹ đang gặp bác sĩ Calis rồi hả? Cả cô em gái Elliot Redwood nữa. Cô bé thật là dễ thương. Vâng, đúng như vậy. Tôi hoàn toàn đồng ý với mẹ. Mẹ ngoái đầu lại nhìn Edward. Lúc này vẫn đang nhắm mắt, nằm im thinh thích trên ghế. Con chẳng bao giờ kể với mẹ là con có những người bạn tốt như thế ở Ford cả. Tôi bỗng co rúm người lại và rên rỉ. Ôi, con đau ở đâu? Mẹ quay sang tôi, hỏi gằn một cách lo lắng. Ở cuối giường, Edward cũng ngóc đầu dậy, chú mục vào tôi. Con không sao. Tôi trấn an cả hai người. Con quên mất là mình không được cử động ấy mà. Tôi vừa dứt lời, Edward lại ngã người ra lưng ghế, giả vờ ngủ tiếp. Lợi dụng lúc mẹ đang tạm thời bị phân tâm, tôi ngay lập tức thay đổi đề tài để mà tránh mẹ đào sâu khai thác về cái tội không thành thật khai báo mọi chuyện ở Ford. Ủa, Dượng Phin đâu rồi mẹ? Tôi hỏi. Florida. À, Bella. Con không ngờ nổi đâu, khi mẹ và Dượng đang tính quay về nhà thì nhận được tin tốt. Dượng Phin ký được hợp đồng hả mẹ? Tôi đoán già đoán non. Ừ, nhưng mà con biết sao không? Là đội mặt trời đấy nha. Con có tin nổi không chứ? Ô, tuyệt vời quá mẹ à. Tôi cố làm ra vẻ vô cùng phấn khởi, mặc dù tôi cũng chẳng biết đội mặt trời là đội nào. Rồi đây con sẽ thích thành phố Jacksonville cho mà xem. Mẹ nói một thôi một hồi, bất kể tôi đang trố mắt ra nhìn mẹ, không hiểu ất giáp gì. Lúc đầu mẹ hơi lo lắng một tí khi mà Dượng Phin cứ kể về thành phố Akron. Thành phố đó lạnh lẽo mà có tuyết nữa chứ. Con biết là mẹ ghét lạnh như thế nào mà. Nhưng bây giờ là thành phố Jacksonville rồi. Lúc nào cũng ngập tràn ánh nắng. Mẹ và vợ của con đã chọn được một căn nhà ưng ý lắm. Căn nhà sơn màu vàng, hàng rào trắng và có một hàng hiên y như trong phim cổ điển ấy mà. Lại còn có cả một cây sồi thật to nữa. Từ nhà ra biển chỉ mất có vài phút. Con sẽ có phòng tắm riêng đấy. Mẹ ơi, khoan khoan đã. Tôi bắt buộc phải xen vào. Nãy giờ Edward vẫn nhắm nghiền hai mắt, nhưng mà gương mặt của anh đang tỏ ra vô cùng căng thẳng. Mẹ đang kể chuyện gì thế? Con không tới Florida đâu mẹ à, con sẽ ở Ford. Nhưng mà con không cần phải làm thế nữa, cục cưng ngốc nghếch của mẹ. Mẹ phá ra cười thành tiếng. Giờ thì Dượng Phin sẽ đi đây đi đó suốt rồi, mẹ và Dượng đã bàn kỹ với nhau. Tất cả những gì mẹ cần làm chỉ là đi xem và cổ vũ cho Dượng khi mà Dượng có trận đấu. Vậy là một nửa thời gian của mẹ sẽ được ở bên con, một nửa thời gian mẹ sẽ ở bên Dượng. Mẹ! Tôi khăng khăng, không biết phải lấp liếm chuyện này như thế nào là tốt nhất. Con muốn sống ở Ford. Con đã ổn định việc học ở trường rồi. Con có hai người bạn gái rất thân. Mẹ tôi liếc mắt ngay sang Edward khi mà tôi nhắc đến từ bạn. Ngượng ngùng tôi cố gắng lái mẹ sang hướng khác. Vả lại bố đang cần con. Bố chỉ có một thân một mình ở đó. Bố không biết nấu ăn mẹ à. Con mà muốn ở Ford à? Mẹ hỏi lại với mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Đây đúng là điều mà mẹ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rồi ngay sau đó mẹ vẫn liếc mắt về phía Edward. Tại sao? Con đã nói với mẹ rồi. Trường học, bố, thế thôi. Tôi nhún vai, rõ ràng là không phải lý do xác đáng. Đôi tay của mẹ run rẩy vì kích động, cứ quơ quơ trên mặt tôi, cố tìm chỗ nào đó lành lặn trên người tôi mà dỗ vào. Cuối cùng, mẹ cũng nhận ra cái trán, chỗ đó không có băng. Bèo la cưng của mẹ, con ghét Ford. Mẹ nhắc lại cho tôi nhớ.

Chị nói có đúng không? Vâng. Cậu bé lại thì thào, mắt nhìn sang hướng khác rầu rĩ. Còn gì nữa không? Tôi hỏi tiếp trong sự hoài nghi. Chị quên hết đi nha. Chắc cô lầm bầm. Em sẽ tự tìm việc làm và kiếm lấy tiền vậy. Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào Jaco cho đến khi cậu ta chịu cúi xuống nhìn tôi. Em muốn nói gì thì nói đi, Jaco. Thôi, tệ hại lắm. Không sao đâu, em cứ nói với chị đi. Tôi khuyến khích. Được rồi, nhưng trời à, tệ lắm. Jaco chậm rãi lắc đầu. Bố bảo nói với chị... À không, cảnh báo với chị rằng đây là câu của bố đấy nha, không phải của em đâu. Nói đến đây, cậu ta buông một tay khỏi thắt lưng của tôi, vẽ một dấu ngoặc kép trong không trung. Cả nhà bác sẽ theo sát đấy. Cậu thận trọng dò xét phản ứng của tôi. Nghe cứ như một câu nói trong phim Mafia vậy. Tôi bật cười thành tiếng. Chị thấy tiếc cho em phải làm cái việc này quá chắc. Tôi nói trong tiếng cười khúc khích. Ồ, em không sao. Jaco nhe răng ra cười một cách hồn nhiên. Đôi mắt của cậu khẽ lướt nhanh lên bộ váy của tôi. Vậy em sẽ nói lại với bố là chị không thích như thế. Cậu hỏi một cách hớn hở. Không. Tôi thở dài. Em nói với bố là chị cảm ơn. Chị biết là bác lo cho chị mà. Bài hát kết thúc. Tôi buông thõng tay xuống. Đôi tay của Jaco vẫn còn ngập ngừng ở thắt lưng của tôi, chưa chịu rời. Cậu ta liếc nhìn tôi ướm ý. Chị có muốn nhảy lại không? Hay là em đưa chị ra khỏi đây nha? Đột ngột Edward xen vào, trả lời câu hỏi đó thay tôi. Được rồi, Jaco. Giờ là chuyện của tôi. Cậu bé da đỏ nào núng, trố mắt nhìn thẳng vào Edward, không rõ đã đứng bên cạnh chúng tôi từ lúc nào. À, em không còn gặp gì ở đó nữa. Cậu lẩm bẩm, nhưng rồi em sẽ sớm gặp lại chị thôi, Bella. Jaco lùi lại, vẫy tay chào tạm biệt một cách gượng ép. Tôi mỉm cười đáp lại. Ừ, chị sẽ gặp lại em sao? Bài hát kế tiếp lại bắt đầu, vòng tay của Edward lại choàng vào người tôi. Thang âm của bài hát hơi cao một chút đối với điệu xì lô. Tất nhiên, với anh thì chẳng có gì là khó cả. Tôi ngã đầu vào người của anh mãn nguyện. Anh cảm thấy khá hơn chưa? Tôi hỏi trêu chọc. Chưa. Edward đáp cục lũng. Anh đừng có bực tức với ông Billy. Tôi thở dài. Ông ấy chỉ vì bố mà lo cho em thôi. Ngoài ra không có gì khác cả. Anh đâu có tức tối với ông Billy. Anh nói nhanh. Nhưng mà con trai của ông ta làm anh phát cáu đấy. Tôi hơi ngã người ra phía sau để ngước mắt nhìn anh. Gương mặt của anh hơi nghiêm nghị. Sao vậy? Trước tiên là cậu ta đã khiến cho anh phải thất hứa. Tôi nhìn anh chăm chăm, không hiểu. Anh nhoẻn cười nửa miệng. Trước tiên anh đã hứa là tối nay sẽ không rời em nửa bước. Anh giải thích. Ôi, không sao, cái đó tha thứ được. Cảm ơn, nhưng còn cái khác nữa. Nói đến đây, Edward hơi cau mày lại. Tôi kiên nhẫn chờ đợi. Cậu ta dám bảo là em xinh. Anh nói tiếp, đôi lông mày của anh trao lại nhiều hơn. Đó gần như là một lời lăng mạ khi trông em như thế này. Em còn hơn cả tuyệt đẹp nữa. Tôi bật cười ngặt ngoẻo. Anh đúng là nịnh đầm mà. Anh không nghĩ vậy. Đôi mắt của anh biết đánh giá mà. Chúng tôi lại dập dìu từng bước. Bàn chân của tôi vẫn ở trên chân của anh khi anh ôm sát tôi vào người mình. Giờ anh có thể kể cho em nghe lý do có buổi tối hôm nay không? Tôi thổ lộ thắc mắc của mình. Anh cúi xuống nhìn tôi, ngập ngừng. Tôi chỉ biết nhìn chăm chú vào những vòng hoa giấy treo trên tường. Edward suy nghĩ trong chốc lát, rồi bất thần anh chuyển hướng, xoay tròn tôi giữa đám đông để trở lại cửa ra vào. Tôi thoáng nhận ra Jessica và Mai đang đứng khiêu vũ với nhau. Họ đang nhìn chằm chằm vào tôi một cách tò mò. Jessica có vẫy tay chào tôi và tôi đã mỉm cười chào lại. Angela cũng có mặt ở gần đó, trông có vẻ hạnh phúc trong vòng tay của Ben Cheney. Cô bạn không hề rời mắt khỏi anh bạn thấp hơn cô một cái đầu. Lee thì nhảy với Samantha, còn Lauren trong vòng tay của Connor.